Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 339, nhớ kỹ tên của ta. Hai canh, O, N, G, vô số kiến bay cánh đập rung nhỏ bé thanh âm ngưng tụ lại làm một. Hình thành làm cho người đầu váng mắt hoa sóng âm chấn động. Trong rừng trúc sở hữu khe hở cũng bị rậm rạp chằng chịt kiến bay tràn ngập hoàn toàn. Dù cho chỉ là hô hấp, cũng đủ để nuốt vào đủ để cho người hít thở không thông kiến bay. So sánh với dịch thu mà nói vô cùng nhỏ bé, kiến bay đoàn kết cùng một chỗ. Như che khuất bầu trời, sóng lớn mãnh liệt địa đánh thẳng vào dịch thu. Mà ở này nhìn như hỗn loạn tình cảnh. Kiến quần tại loại nào đó khó có thể quan sát đo đạc phương diện hình thành phân biệt rõ ràng quần. Thể, đây là những sinh vật khác sở khó có thể với tới tính kỷ luật. Là kiến quần dựa vào sinh tồn lực lượng suối nguồn. Trục kiến đám người cũng không có đối với kiến quần tiến hành quá nhiều can thiệp. Bọn họ không phải là ngu xuẩn người ngoài nghề. Đối với tự nhiên bọn họ có đầy đủ sâu sắc nhận thức. Cứ việc có được năng lực như vậy, bọn họ cũng chỉ là tại vĩ mô thượng đối với kiến quần công kích thứ tự tiến hành điều tiết khống chế. Một cái kiến bay lực lượng đối với một người bình thường mà nói, đều là nhỏ bé, với tư cách là một loại ma pháp sinh vật, nó ưu việt tính cũng không phải là ở chỗ nó có được lực lượng kinh khủng, mà là nó số lượng, tính kỷ luật cùng với khó có thể bị đuổi tản ra kiến độc. Thế nhưng đương vô số kiến quần tụ tập thành biển thời điểm, cho dù là dịch thu cũng cảm nhận được rõ ràng lực cản. Tựa như nghịch chiều mà lên gấu ngựa, sục sôi sóng biển cũng không cách nào ngăn cản nó bước chân. Vô số kiến bay leo đến kiến quần trên người, chúng điên cuồng mà cắn xé lấy hắn ra thịt, ý đồ đem chúng ẩn núp tại phần bụng tuyến độc, chúng độc dịch tiêm vào tiến dịch thu trong cơ thể. Thế nhưng sự thật thật là, cho dù là dịch thu trên người một cọng tóc gáy, chúng cũng không cách nào tổn thương. Kia mãnh liệt như biển kiến bay thủy triều, chỉ là tốn công vô ích giãy giụa. Tráng lệ tình cảnh ngược lại càng lộ vẻ một loại bi tráng nghỉ lại. Đáng giận, hắn là quái vật sao? Một cái trục kiến người nhịn không được lên tiếng, thanh âm hắn có chút run rẩy. Druid cũng có am hiểu tại biến thân làm các loại cường lực ma pháp sinh vật tác chiến. Nhưng là bọn hắn cũng không phải loại này phát triển lộ tuyến. Loại này từ kiến quần chính diện trùng kích. Tại bọn hắn đã từng sử dụng hạ mọi việc đều thuận lợi. Bọn họ đã từng thúc đẩy qua rất nhiều sinh vật. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ phát hiện nhìn như nhỏ bé kiến bay có được nhất chắc tuyệt thực chiến hiệu quả. Cho dù là đang mặc phòng hộ toàn diện trọng giáp chiến sĩ, tại kiến bay liên tục không ngừng trùng kích hạ cũng sẽ trở nên không còn chút sức lực nào. Cuối cùng tại kiến bay không ngừng cắn xé, hộ giáp các đốt ngón tay bạc nhược bộ vị bị xé mờ. Một hồi vô cùng tàn nhẫn đồ sát liền sẽ bắt đầu trình diễn. Đối với hành động tại tự nhiên pháp tắc càng thêm trực tiếp. Tàn khốc trong hoàn cảnh sinh vật, bất luận ăn tố còn là ăn thịt, có được nhất định năng lực chiến đấu đều là phải, nhất là đương ma pháp hạt cải biến chúng với tư cách là phổ thông sinh vật bản chất. Loại này trực tiếp nhất pháp tắc cũng bị toàn diện địa định nghĩa đến gần như sở hữu ma pháp sinh. Vật phía trên, không phải sợ, bảo trì trấn định, như vậy hành động hội tiêu hao nó đại lượng thể lực. Nó kiên trì không bao lâu, trục kiến người thủ lĩnh quay đầu nhìn xem hắn cổ vũ nói. Trục kiến người thủ lĩnh vị trí là sở hữu trục kiến người trước nhất. Cái kia cũng không cao lớn thân ảnh che chở ở đằng sau nhỏ yếu thành viên. Nhớ kỹ, cho dù là chết, ta cũng sẽ là trong các ngươi cái thứ nhất. Trục kiến người thủ lĩnh nhìn quét nhất nhãn sắc mặt, khác nhau thành viên. Sau đó nghiêm túc nói, được gọi là thủ lĩnh, dù cho đi ác, dù cho tàn sát vô tội, hắn là thủ lĩnh, liền đem công kích phía trước, đến đây đi, sống hay chết, đều là tự nhiên lựa chọn. Trục kiến người thủ lĩnh nhìn xem tại kiến quần trùng kích hạ vẫn bảo. Chỉ cực rất nhanh tới gần Dịch Thu, hắn biểu tình một mảnh thản nhiên. Thủ lĩnh, ta nguyện vì tổ chức hy sinh, ngăn trở quái vật. Vừa lúc đó, bên cạnh phụ tá đối với hắn nói, nàng là hắn nhất kiên định viện trợ, từ sinh đến chết. Khi hắn thúc đẩy lấy kiến quần tập kích thương lượng đoàn khiến cho bọn hắn đình chỉ đối với phụ cận thôn xóm chuyển vận vật tư thời điểm, là nàng thúc đẩy lấy kiến quần sát lục thương lượng đoàn bên trong vô tội người đi đường. Khi hắn vì phát ra tân một đời druid thanh âm mà bốn phía bôn ba thời điểm, là nàng hy sinh chính mình đổi được hội nghị nguyên lão mấu chốt một chuyến. Nàng là hắn tả hữu tay, hắn cũng xem nàng vì tâm phúc, người tà ác, sau khi chết đương rơi vào thâm uyên. Kia nàng chính là thủ vệ bên cạnh hắn nhất kiên định liên ma, từ sinh đến chết, không oán không hối. Đủ, đã đủ, ta muốn ngươi thay ta sống, đem ta ý chí truyền thừa hạ xuống. Trục kiến người thủ lĩnh nhìn xem nàng, lạnh lùng trong ánh mắt có một tia ôn nhu chợt lóe lên. Tha thứ ta ích kỷ, mong na, hắn tại trong lòng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn đem kia thân bị hắn coi là tân một đời druid tiêu chí áo đen cởi, tiện tay ném đầy đất. Vừa lúc đó, một cổ cuồng bạo khí lưu đánh úp lại, chưa rơi xuống đất áo đen bị cao cao nổi lên, tựa như báo tang đen tinh, tràn ngập không rõ ý vị, nhanh chóng xua tán kiến quần. Sau đó không chế kiến quần yểm hộ các ngươi rời đi. Trục kiến người thủ lĩnh nghiêm nghị nhìn xem mọi người cùng với mong na nói. Sau đó, tại một đám ý nghĩa không rõ trong ánh mắt, hắn cởi trần đi về phía trước vài bước. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn xem mong na nói. Sống hay chết, đều là tự nhiên lựa chọn. Nhìn ta, mong na, nhớ rõ, ít nhất đừng quên tên của ta. Sau đó hắn kiên quyết địa xoay người nhìn sắp tới gần Dịch Thu. Trục kiến người thủ lĩnh đối với Dịch Thu giận dữ hét. Nhớ kỹ, tên của ta, Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, Cáp Kiến Loạn Xâm Nhuộm Người. Thanh âm hắn tràn ngập một loại vô cùng phức tạp ý vị. Mặc dù hắn là đối với Dịch Thu gào thét, nhưng lại tựa hồ không chỉ là vì hắn theo như lời. Khi hắn hùng tráng thanh âm tại trong rừng trúc khuếch tán ra thời điểm, hắn thân hình đột nhiên bắt đầu không ngừng bành trướng. Một cỗ không rõ lực lượng dần dần từ trong cơ thể hắn tản ra. Trong không khí tựa hồ tản ra loại nào đó làm cho người điên cuồng khí tức. Dữ tợn bộ lông từ hắn nguyên bản nhu nhược trong da mọc ra, tựa như bén nhọn châm đâm mang theo một cỗ lăng lệ hương vị. Hắn móng tay không ngừng thay đổi trường, màu xám nắng chất vôi vật thể tại hắn móng tay thượng lan tràn. Hắn móng tay trở nên bén nhọn cùng sắc bén, tựa như từng thanh tân mài tiểu đao lóe ra làm cho người sờn tóc gáy hàn quang. Mà hắn hình thể đang không ngừng mở rộng, mãi cho đến gần như đến phụ cận trúc tử đỉnh cao độ. Cái kia bành trướng hình thể mới đình chỉ biến hóa, mà lúc này đây, hắn đã biến thành một đầu ít nhất 10 mét cao gấu người. Lúc này hắn ý thức đã tại hỗn loạn cổ thần lực lượng trùng kích hạ nhiều lần lâm mất phương hướng. Hắn con mắt trở nên đỏ bừng, hỗn độn thú tính sắp nuốt hết hắn cuối cùng một tia lý trí. Tại cuối cùng khua lên lực lượng, dùng màu đỏ tươi con ngươi nhìn mong na nhất nhãn. Nó đem ánh mắt tiêu điểm triệt để đặt ở nhìn lên đã so với hắn nhỏ đến rất nhiều Dịch Thu trên người. Nháy mắt sau đó, hỗn độn thú tính triệt để nắm giữ hắn ý chí. Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, Cáp Kiến Loạn Xâm Nhuộm Người. Từ đó tiêu thất ở cái thế giới này, còn lại chỉ là một đầu có được cuồng bạo lực lượng gấu người. Giống, to lớn gấu người Dương Thiên rít gào. Chấn thiên tiếng gầm gần như làm cho người mất thông. Mà nháy mắt sau đó, mang theo nóng bỏng hỏa diễm chi lực, nắm tay nặng nề mà nện ở trên người nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.